Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 868, Bi Phẫn Đan Sen Giao Long Lão Tổ. Canh thứ hai, ngươi biết ta không phải chúa tể bí mật, xem ra không thể để ngươi sống nữa. Huyền kiếm chúa tể, nhường Giao Long Lão Tổ trong lòng rất đỗi cảnh giác, thậm chí lập tức sát cơ đại thịnh. Ban đầu hắn chỉ là muốn hạ gục huyền kiếm chúa tể, thậm chí trọng thương huyền kiếm chúa tể, tốt làm cho nhân loại các chúa tể biết khó mà lui. Hắn cũng có thể thong dong rời đi Giao Long tộc, nhưng không nghĩ tới huyền kiếm chúa tể thế mà mơ hồ đã nhận ra bí mật của hắn. Cho nên, huyền kiếm chúa tể không thể lưu lại. Trong lúc nhất thời, Giao Long lão tổ sát cơ đại thịnh, vừa mới nhô ra một chảo, lực lượng càng là lại tăng cường rất nhiều, nhường huyền kiếm chúa tể đều cảm giác được phảng phất muốn nghẹt thở. Loại lực lượng này có thể là chúa tể lực lượng, thậm chí huyền kiếm chúa tể đều nhanh không nhịn được muốn bóp nát kiếm tổ cho cái kia một đạo kiếm phù. Kiếm phù vừa ra, không thể địch nổi, coi như là đỉnh tiêm đại chúa tể cũng không có chút nào cơ hội đào thoát, sẽ bị kiếm phù bên trong kiếm khí trong nháy mắt chém giết. Chẳng qua là, không phải vạn bất đắc dĩ, huyền kiếm chúa tể đều không sẽ vận dụng, dù cho tới bây giờ, huyền kiếm chúa tể đều nghĩ phải kiên trì lên. Chỉ cần bất tử, đó chính là hắn thắng lợi. Đối với hắn mà nói, cũng là một loại ma luyện. Bành, sau một khắc, huyền kiếm chúa tể cảm giác được sau lưng một cỗ khí tức quen thuộc. Ngay sau đó, lực lượng kinh khủng bùng nổ, trong nháy mắt cùng Giao Long lão tổ một chảo đụng vào nhau. Lôi chúa tể, huyền kiếm chúa tể trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là lôi đạo ra tay rồi. Có lôi đạo ra tay, hắn cảm thấy không có vấn đề gì. Huyền kiếm chúa tể, ngươi trước ở một bên quan chiến đi, cái này Giao Long lão tổ giao cho ta, hắn không phải bình thường chúa tể, ngươi không phải là đối thủ. Lôi đạo trầm giọng nói ra, nhưng vẻ mặt lại trước sau như một bình tĩnh. Huyền kiếm chúa tể nhìn thật sâu liếc mắt Giao Long lão tổ, có chút muốn nói lại thôi. Ban đầu hắn muốn nhắc nhở lôi đạo, đầu này Giao Long lão tổ là đại chúa tể. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy hắn nhắc nhở lôi đạo cũng không nhất định sẽ làm thật. Bất quá, đây là việc lớn, vẫn là đến làm cho lôi đạo cẩn thận một chút. Thế là, huyền kiếm chúa tể vẫn là dứt khoát mở miệng nói. Lôi chúa tể, ngươi cẩn thận một chút. Ta hoài nghi cái này Giao Long lão tổ không phải chúa tể, mà có thể là đại chúa tể. Đại chúa tể. Lôi đạo khẽ cười một tiếng nói, huyền kiếm chúa tể, ngươi sai, cái này Giao Long lão tổ thế nào lại là đại chúa tể? Nếu thật là đại chúa tể, cái kia lúc trước nhân loại chúng ta chỉ sợ sớm đã bị diệt. Giao Long tộc sẽ ẩn nhịn đến bây giờ. Lôi đạo rất rõ ràng, Giao Long tộc không có khả năng có đại chúa tể. Lúc trước hạt tộc sinh ra một cái đại chúa tể, trong nháy mắt liền nhảy lên mà trở thành chung quanh vô số chủng tộc bá chủ. Giao Long tộc ở trong như thật có đại chúa tể, há biết ẩn nhẫn không phát, chỉ sợ sớm đã diệt nhân loại vô số lần. Điểm này, lôi đạo tương đương chắc chắn. Cái này, huyền kiếm chúa tể cũng có chút lưỡng lự. Lôi đạo nói này chút, hắn cũng nghĩ đến, hoàn toàn chính xác hết sức khả nghi. Kiếm chi chúa tể, trước đó ta nói qua với ngươi, ngươi chẳng qua là bình thường chúa tể thôi, nhưng ngươi không tin, cảm thấy ngươi là đỉnh tiêm chúa tể, có lẽ là ta biểu đạt có sai, có lẽ ngươi là đỉnh tiêm chúa tể, nhưng đỉnh tiêm chúa tể cũng chia là rất nhiều cấp độ. Ta có lẽ cũng là đỉnh tiêm chúa tể, nhưng mạnh mẽ hơn ta chúa tể chỗ nào cũng có. Đầu này Giao Long lão tổ, có lẽ liền là phi thường cường đại đỉnh tiêm chúa tể. Ngươi bây giờ có khả năng nhìn cho kỹ, chân chính đỉnh tiêm chúa tể thực lực khủng bố cỡ nào. Lôi đảo vẻ mặt hết sức nghiêm túc, huyền kiếm chúa tể vẻ mặt cũng hết sức cổ quái. Bất quá, hắn vẫn tin tưởng lôi đảo, dù sao, sự thật thắng hùng biện. Huyền kiếm chúa tể cảm giác mình trước đó bị lôi đảo cho lừa dối. Nhưng hiện tại xem ra, một cái xa lạ giao long lão tổ cũng có thể làm cho hắn thấy nguy cơ sinh tử. Xem ra hắn tại đỉnh tiêm chúa tể bên trong, hoàn toàn chính xác không tính là gì. Núi cao còn có núi cao hơn. Hiện tại liền xem giao long lão tổ cùng lôi đảo ai mạnh hơn. Lôi đảo đứng chắp tay, tầm mắt nhìn chăm chú lấy giao long lão tổ, chậm rãi mở miệng nói. Giao long lão tổ, ngươi cũng là ẩn giấu qua kỹ, không nghĩ tới ngươi lại có thể là đỉnh tiêm chúa tể, mà lại là đỉnh tiêm chúa tể ở trong cường giả, liền huyền kiếm chúa tể đều không phải là đối thủ của ngươi. Đỉnh tiêm chúa tể, giao long lão tổ trợn tròn mắt, vừa mới huyền kiếm chúa tể không phải phát hiện thân phận của hắn sao? Nguyên lai là một cái hiểu lầm. Huyền kiếm chúa tể căn bản cũng không có phát hiện thân phận của hắn. Cái này cũng như thường, giao long lão tổ tại minh giới ở nhiều năm như vậy, khí tức đã sớm thu liễm vô cùng hoàn mỹ, gần như không sẽ tiết lộ khí tức, chỉ có đang liều mạng thời điểm, liều lĩnh, có lẽ mới có thể tiết lộ một điểm khí tức. Nhưng bây giờ, trước mắt người chúa tể này, nói hắn là đỉnh tiêm chúa tể. Cái này nhường giao long lão tổ không rõ, hắn rõ ràng là đại chúa tể. Dù cho tại minh giới, thực lực bị áp chế, không có đại đạo chống đỡ, nhưng hắn cũng có thể đi đến bình thường hoặc là thâm niên đại đế cấp độ. So sánh minh giới đại chúa tể, làm sao đến lôi đạo trong miệng, liền là đỉnh tiêm chúa tể rồi. Bất quá, này cũng là chuyện tốt. Ngược lại trước mắt chúa tể không có phát hiện bí mật của hắn. Thậm chí liền thực lực có đoán sai. Vậy liền không thể tốt hơn. Hừ, hạ gục ngươi, hẳn là làm cho nhân loại sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Ta cũng có thể thong dong trốn. Nghĩ tới đây, giao long lão tổ cũng tương kế tựu kế. Ngửa mặt lên trời cười to nói. Ha ha ha. Không nghĩ tới bản tọa ẩn giấu như thế sâu đều bị ngươi phát hiện. Không sai, bản tọa liền là đỉnh tiêm chúa tể. Nhưng bản tọa một lòng chỉ muốn tu đi. Không tham dự các ngươi cùng giao long tộc ở giữa phân tranh. Bản tọa có khả năng cứ vậy rời đi. Chúng ta bình an vô sự. Như thế nào? Ha ha, giao long lão tổ cảm thấy khả năng sao? Ngươi là giao long. Này không cách nào cải biến sự tình, cho nên, chúng ta muốn tiêu diệt giao long tộc, tự nhiên muốn trước chém ngươi, cũng tốt, ta cũng miễn cưỡng xem như đỉnh tiêm chúa tể đi, hôm nay liền chém ngươi. Lôi đảo đứng chắp tay, trong lòng càng thêm khẳng định, nguyên bản hắn còn không quá chắc chắn, nhưng bây giờ liền giao long lão tổ đều chính miệng thừa nhận là đỉnh tiêm chúa tể. Cái kia liền không có sai, huyền kiếm chúa tể sắc mặt cũng hơi hơi một thầm nghĩ. Quả nhiên, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, đỉnh tiêm chúa tể bên trong còn có mạnh mẽ như thế tồn tại. Ta nhìn như cũng là đỉnh tiêm chúa tể, kỳ thực căn bản cũng không tính là gì. Thậm chí, huyền kiếm chúa tể còn nghĩ tới, hắn mặc dù là đỉnh tiêm chúa tể. Nhưng liền lôi đảo hai thành lực lượng đều gánh không được. Tính là gì đỉnh tiêm chúa tể? Có lẽ, lôi đảo trước đó nói hắn là bình thường chúa tể. Có chút quá khoa trương. Nhưng huyền kiếm chúa tể cũng xác thực không có cái gì tự ngạo lực lượng. Chém bản tỏa, cuồng vọng, giao long lão tổ cười lạnh một tiếng. Lập tức liền xuất thủ trước. Hắn vẫn như cũ chẳng qua là vỗ ra một trào. Nhưng một chảo này cùng vừa rồi đối phó huyền kiếm chúa tể một chảo so ra lại là khác biệt trời vực. Lực lượng kinh khủng trùng trùng điệp điệp, cơ hồ làm người nghẹt thở, thậm chí liền hư không đều tại chấn động. Lôi đạo trong lòng cũng rất chịu cảm xúc. Tốt, từ khi ta thành tựu chúa tể đến nay, còn không có cảm nhận được qua áp lực như vậy. Ngươi là người thứ nhất. Lôi đạo ánh mắt cũng vô cùng hưng phấn. Sau một khắc, hắn trong cơ thể cương vực trong nháy mắt chấn động. Một tòa, ba tòa, năm tòa, bảy tòa, chín tòa. Trong nháy mắt, lôi đạo trong cơ thể 10 tòa cương vực lực lượng liền như là núi lửa dâng trào. Trong nháy mắt bùng nổ, âm âm, này loại khí thế kinh khủng, làm cho Giao Long lão tổ đều hết sức rung động, thậm chí làm cho tất cả mọi người đều rung động, nhất là huyền kiếm chúa tể, càng là cảm xúc sục sôi. Phá, lôi đạo một tiếng quát khẽ, liền là trực tiếp đấm ra một quyền. Thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng chung quanh hư không đều đã bị hắn khóa chặt. Cái gọi là chiêu số, cái gọi là kỹ xảo, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Một quyền này, Giao Long lão tổ tránh cũng không thể tránh. Bành, quyền chảo chạm vào nhau. Lập tức, hư không liền phảng phất, vang trầm một tiếng. Ngay sau đó, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt bùng nổ, hướng phía bốn phương tám hướng trùng trùng điệp điệp bao phủ mà đi. Những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều hóa thành tro tàn. Tốt, tốt, tốt, lại đến, lôi đạo lui, bị đánh lui. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt chúa tể, thế mà bị đánh lui. Giao Long lão tổ thì rất khiếp sợ. Vừa rồi cái kia một chảo, hắn mặc dù cũng có lưu lại tay, nhưng đã đạt đến đại đế cấp độ, cũng chính là đại chúa tể cấp độ. Đại đế có thể tùy tiện nghiền ép chúa tể, làm sao hiện tại hắn vẻn vẹn chẳng qua là đánh lui lôi đảo. Lôi đảo rõ ràng liền là hàng thật giá thật chúa tể tu vi, nhưng loại lực lượng này thật sự là chúa tể. Bất quá sau một khắc, lôi đảo lại lao đến, mà giờ khắc này lôi đạo lại không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Ông, lôi đạo hiển hóa ra côn bằng thần thể, tựa như một tôn chân chính côn bằng, trùng trùng điệp điệp thần thể khí tức, chiếu rọi bốn phương. Đương nhiên, côn bằng thần thể cũng không trọng yếu. Trọng yếu là lôi đạo trong cơ thể cương vực, lại không có bất kỳ cái gì giữ lại. 10 tòa, 13 tòa, 15 tòa, 18 tòa, dòng dã 18 tòa cương vực, triệt để bùng nổ, lực lượng cuồng bạo, liền như là cuồn cuộn thủy triều, mãnh liệt tới, khí tức kinh khủng càng là phóng lên tận trời, loáng thoáng có khả năng thấy một mảnh che khuất bầu trời cương vực, phảng phất liên thành một mảnh, cái đó là cương vực, không chỉ là cương vực, tựa hồ có vực giới lực lượng a. Cái gì? Lôi chúa tể sinh ra vực giới lực lượng? Rất nhiều chúa tể đều lên tiếng kinh hô. Vực giới lực lượng, một khi sinh ra vực giới lực lượng, vậy liền mang ý nghĩa có thể thử nghiệm lột xác thành làm đại chúa tể. Chẳng lẽ nhân loại lại muốn sinh ra vị thứ hai đại chúa tể? Cái này khiến rất nhiều chúa tể đều có chút không dám tin tưởng. Dù sao, lôi đạo mới thành tựu chúa tể bao lâu thời gian, hiện tại liền có tư cách trùng kích đại chúa tể rồi. Thế là, rất nhiều chúa tể đều dồn dập nhìn phía kiếm chi chúa tể. Bởi vì, cho đến trước mắt, thế giới nhân loại tu hành hệ thống, chỉ sinh ra kiếm chi chúa tể như thế một vị đại chúa tể. Có phải hay không vực giới lực lượng, kiếm chi chúa tể lại biết rõ rành rành. Bất quá, giờ phút này kiếm chi chúa tể vẻ mặt cũng rất ngưng trọng. Thậm chí, hắn đều không quan tâm lôi đạo trong cơ thể có phải hay không vực giới lực. Lôi đạo thời khắc này lực lượng bùng nổ, thực sự quá kinh khủng, quá rung động. Thậm chí, kiếm chi chúa tể đều cảm thấy đã vượt xa chúa tể cấp độ, coi như là hắn, chỉ sợ cũng vô phương bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Lôi đạo thật sự là một vị chúa tể. Oanh, cuối cùng Lôi đạo hung hăng một quyền đánh vào Giao Long lão tổ trên thân. Giao Long lão tổ cũng cùng kiếm chi chúa tể có giống nhau vấn đề. Lôi đạo thật sự là một vị chúa tể. Chúa tể có thể có lực lượng kinh khủng như vậy. Đáng chết, thật là đáng chết a. Đây vẫn chỉ là chúa tể. Đây là đại đế lực lượng. Thậm chí đều không phải là bình thường đại đế lực lượng. Ngụy Trang, đây là minh giới đại chúa tể Ngụy Trang. Này chút vực ngoại thiên ma, quả nhiên từng cái đều âm hiểm xảo trá. Thế mà Ngụy Trang thành một cái chúa tể. Đây là thật muốn chém ta. Giao Long lão tổ đơn giản bi phẫn đan sen. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,